Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca trở lại vương phủ chủ viện liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở viện môn khẩu Mộ Dung Thanh. Nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Nếu không phải Ngọc Minh nâng, chỉ sợ đã sớm té lăn trên đất. Một bộ màu trắng váy áo càng vì nàng tăng thêm ba phần thê lương. Vương phi Ngọc Minh dẫn đầu nhìn đến Mục Thanh Ca liền kêu. Mộ Dung Thanh thẳng tắp mà nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đi qua đi nói. Sao lại thế này? Mộ Dung Thanh cầu đạo. Vương phi, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp Mộ Dung gia được không? Bọn họ là cha mẹ ta thân nhân. Vương phi cầu xin ngươi, xin thương xót, cha ta tuyệt đối không có mưu phản chi tâm. Thái hậu sự tất cả đều là thái hậu chủ mưu. Cha cùng mẫu thân nhiều nhất cũng chỉ là bị bắt hiệp trợ. Này liền sự tình hoàng thượng đã hạ định đoạt, có hay không mưu phản chi tâm ngươi ta nói không tồi. Ở tế thiên nghi thức thượng đủ loại quan lại toàn thấy được chứng cứ, cho nên lang trắc phi bất luận ngươi đi cầu ai đều không có dùng. Hoàng thượng đã hạ chỉ gả vào hoàng thất Mộ Dung nữ tử không có tử tội, cho nên ngươi đại có thể yên tâm, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi, ngươi an tâm dưỡng thai liền hảo. Mộ Dung Thanh thống khổ lắc đầu kêu lên. Ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến, bọn họ là cha mẹ ta a. Vương phi, chỉ cần ngươi chịu cứu bọn họ, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Hiện tại nàng đã không có ngạo khí, nàng chỉ nghĩ muốn giữ được phụ mẫu của chính mình, yêu thương nàng mười mấy năm cha mẹ. Sương khói lạnh lùng mà nhìn Mộ Dung Thanh, ngươi cha mẹ thì tính sao, Mộ Dung gia hại nhiều ít vô tội bá tánh, lại có bao nhiêu người cha mẹ bỏ mạng với các ngươi trong tay. Số không đếm không hết. Mộ Dung Thanh tức khắc nghẹn lời. Mục Thanh Ca trực tiếp hướng trong viện đi đến. Mộ Dung Thanh kêu lên. Vương gia đâu? Vương gia không có khả năng làm như vậy. Ta là hắn thê tử. Ta trong bụng còn có hắn hài tử a. Hắn sao có thể đối với ta như vậy? Mộ Dung Thanh che lại chính mình bụng khóc ròng nói. Chẳng lẽ hắn muốn cho chính mình hài tử xuất thế liền biết hắn là giết hại chính mình ông ngoại bà ngoại phía sau màn độc thủ sao? Mộ Dung Thanh đại khái cũng biết Phượng Tuyệt Trần lúc trước như vậy ôn nhu đối chính mình, hoàn toàn chính là muốn mượn nàng làm Mộ Dung gia thả lòng cảnh giác, lại không có nghĩ vậy đều là một cái cục, đã từng ở ban đêm như vậy ôn nhu một người nam nhân, ở xoay người chi gian liền hung hăng mà ở nàng ngực cắm thượng một phen độc nhận, dù cho nàng lại không thể tin được cũng phải đi đối mặt sự thật. Hừ, Mộ Dung Thanh ngươi cũng quá xem khởi chính mình đi, ngươi chỉ là vương gia thiếp thị. Hơn nữa là hữu danh vô thật thiếp thị, ngươi trong bụng hài tử căn bản là không phải vương gia. Nằm viện bên trong gia tới Bích Hoàn nghe được Mộ Dung Thanh nói không chút khách khí nói. Ngươi nói cái gì, này, chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Thanh đột nhiên lắc đầu kêu lên. Không có gì không có khả năng. Phượng Tuyệt Trần thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Mộ Dung Thanh mang theo không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nói. Bổn vương nói qua cuộc đời này chỉ biết có một nữ nhân, tuyệt vô hư ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thanh rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ, trực tiếp bang một chút té lăn trên đất. Ngọc Minh còn không có từ cửu vương ra những lời này chung phản ứng lại đây liền đã nhìn đến Mộ Dung Thanh té lăn trên đất, vội vàng kêu lên. Nương nương, chỉ có sẽ một nữ nhân. Mộ Dung Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Tuyệt Trần giờ khóc giờ cười hỏi. Người nói ngươi cuộc đời này chỉ biết có một nữ nhân, ta đây đâu? Phượng Tuyệt Trần, ta đây rốt cuộc tính cái gì? Ngươi đến tột cùng đem ta trở thành cái gì đâu? Chỉ là lợi dụng công cụ sao? Kia đứa nhỏ này ngươi cũng cứ như vậy nói không cần liền không cần, nói không phải ngươi liền không phải ngươi sao? Bích Hoàn thấy Mộ Dung Thanh cơ hồ muốn ma chướng, cười lạnh lắc đầu nói. Nguyên tưởng rằng ngươi là cái người thông minh, không nghĩ tới vẫn là như vậy ngu xuẩn. Vương gia ý tứ đã thực minh bạch, ngươi trong bụng hài tử căn bản là không phải vương gia, nói cách khác lúc ấy cùng ngươi ở bên nhau người căn bản là không phải vương gia. Mộ Dung Thanh cau mày, thét to, không, sẽ không. Phượng Tuyệt Trần lại xem đều không có xem Mộ Dung Thanh liếc mắt một cái trực tiếp đi đến Mục Thanh Ca bên người. Mộ Dung Thanh ngồi dưới đất trong miệng thẳng gào kêu không có khả năng, sẽ không, nhưng là nàng ở trong lòng đã minh bạch. Như vậy đả kích xa xa so nàng biết Mộ Dung gia mưu phản chi tâm muốn trọng, nhìn Phượng Tuyệt Trần đối Mộ Dung Thanh hàm xúc ấm áp bộ dáng, trong lòng oán hận càng thêm mãnh liệt. Là ngươi, nhất định là ngươi, Mục Thanh ca, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại dùng như thế ác độc tâm tư đối phó ta. Mục Thanh ca cười lạnh nói, không thù không oán, Mộ Dung gia ba lần bốn lượt phái người ám sát với ta, nếu không có ta là phổ thông bình phàm người chỉ sợ đã sớm đã chết 7-8 lần. Mộ Dung Thanh ngươi cũng không cần cảm thấy chính mình uy khuất, nhìn trộm muốn được đến không thuộc về ngươi đồ vật, nguyên bản chính là đang nằm mơ, ta chỉ là minh bạch rõ ràng mà nói cho ngươi, ngươi căn bản là không xứng. Mộ Dung Thanh chống Ngọc Minh cánh tay đứng lên, đường Mộ Dung gia rảo tận tâm tư đem ngươi đưa vào vương phủ, đường ngươi hao hết tâm tư muốn tranh sủng mà thời điểm, liền đã chú định ngươi kết cục, thuộc về ta Mục Thanh ca người, đồ vật. Ta tuyệt đối sẽ không làm người bất luận kẻ nào đoạt đi. Phượng Tuyệt Trần nhưng thật ra không sợ cười cười. Hắn cùng Mục Thanh ca đều là giống nhau người. Vì đạt tới mục đích sẽ không chiết thủ đoạn. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần cũng biết Mục Thanh ca chỉ có đối đãi chính mình địch nhân thời điểm mới có thể trở nên tàn nhẫn. Mộ Dung Thanh đột nhiên nhắm mắt lại. Nước mắt ào ào mà rơi xuống. Cười khổ liên tục cuối cùng ngất. Nương nương, huyết, a là huyết. Ngọc Minh khiếp sợ rất nhiều nhìn đến từ Mộ Dung Thanh dưới thân chảy ra huyết tức khắc kêu to. Mục Thanh ca trung quy là có ba phần không đành lòng, đối với xương khói nói. Đi thỉnh thái y qua phủ vì chắc phi bắt mạch. Đúng vậy, Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đi vào chủ viện. Mục Thanh ca nhìn mắt Mộ Dung Thanh, đã biết đứa nhỏ này giữ không nổi. Dù cho thái y hao hết tâm tư giữ được đứa nhỏ này, Mộ Dung Thanh quả quyết cũng sẽ không làm đứa nhỏ này sống sót. Hai người vào phòng lúc sau, Mục Thanh ca nói, ta đã phái người đem Mộ Dung chứa tiếp ra tới. Phượng Tuyệt Trần gật đầu, Mục Thanh ca biết hắn trong lòng như cũ không dễ chịu, từ biết tiên hoàng qua đời chân tướng lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thanh ca ôm Phượng Tuyệt Trần, làm hắn dựa vào chính mình trên người. Phượng Tuyệt Trần mở ra hai tay ôm lấy Mục Thanh ca vòng eo, đem mặt chôn ở nàng trên eo. Mộ Dung Thanh hy vọng lấy chính mình thân phận, trong bụng hài tử cứu cha mẹ nàng, lại chưa từng suy nghĩ quá Phượng Tuyệt Trần cha mẹ lại là bị bọn họ hại chết, không đơn giản chỉ có Hoàng Quý Phi, tiên hoàng mà thôi. Năm đó hậu cung bên trong gặp Mộ Dung gia độc thù người dữ dội nhiều, nhiều ít vô tội vong hồn. Hôm sau, Mộ Dung Thanh dựa ngồi ở trên giường, đôi mắt vô thần nhìn cửa sổ vị trí, nguyên lai như vậy thiên triển miên đều là giả. Nguyên thế nhưng căn bản là không phải Phượng Tuyệt Trần, mà nàng trong sạch thân mình cư nhiên cứ như vậy dơ bẩn cho đi ra ngoài. Mộ Dung Thanh chỉ cần một nhắm mắt liền sẽ nghĩ đến cái kia hình ảnh, ghê tởm, cảm giác lại lần nữa dũng đi lên. Nương nương, người đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, nô tỳ phân phó phòng bếp làm điểm gạo trắng cháo, nương nương ngài ăn chút đi. Ngọc Minh đem cháo đoan đến Mộ Dung Thanh trước mặt, Mộ Dung Thanh quay mặt đi. Ngọc Minh đau lòng thương tiếc nói. Nương nương, hải tử tuy rằng không có giữ được, nhưng là ngài cũng nên chú ý thân thể của mình. Mộ Dung Thanh vuốt rỗng tuếch bụng, nơi này đã từng dựng dục một cái còn chưa thành hình hải tử. Mộ Dung Thanh lãnh cười nói. Đứa nhỏ này chỉ biết làm bẩn ta. Nàng đã từng vì đứa nhỏ này đã đến hưng phấn không thôi. Thân thủ vì hắn thêu quần áo. Chính là đâu, chân tướng là như thế nào tàn nhẫn đem nàng tâm một tầng tầng lột ra. Chỉ biết máu chảy đầm đìa. Quảng cáo, cách chương.